Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1021, chương 1018, đánh giết diệt tinh tổ thần. Diệt tinh tổ thần trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới, ban đầu chủ động ra tay hắn lại rơi vào cái này hoàn cảnh. Diệt tinh tổ thần, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Chu Hạo trong mắt tràn đầy lãnh quang. Tại ngươi tới giết ta thời điểm, hẳn là sẽ nghĩ đến khả năng này. Soạt, trường thương vung lên, xen lẫn thiên địa oai, thậm chí dẫn động trận pháp. Hư không thoạt nhìn tựa hồ cũng phát sinh vặn vẹo. Thao thiên gợn sóng trong nháy mắt xẹt qua diệt tinh tổ thần thân thể. Phốp, diệt tinh tổ thần kêu thảm một tiếng. Thân thể tầng tầng đập vào mặt đất lên. Ta làm sao lại tìm đến này sát tinh phiền phức. Nhìn xem khuôn mặt băng lãnh Chu Hạo, diệt tinh tổ thần trong lòng hối hận. Vì đã chết đi vân hồn tổ thần, hắn tại đây bên trong lại muốn đem tính mạng của mình đưa lên. Từng đạo công kích, diệt tinh tổ thần khí thế trên người gợn sóng không ngừng giảm xuống. Thấy Chu Hạo căn bản không định buông tha hắn, diệt tinh tổ thần giận dữ hét: Chu Hạo, thực lực ngươi là mạnh, thế nhưng còn không có đi đến đỉnh phong. Kim Diệp tổ thần thiếu nợ ta một đạo nhân tình, ngươi giết ta, ta cũng sẽ đem nhân tình này dùng ở trên người của ngươi. Kim Diệp tổ thần sao? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Kim Diệp tổ thần là một vị bình thường tổ thần nhị trọng thiên cường giả. Mặc dù là hết sức bình thường, thế nhưng thực lực tuyệt đối nghiền ép bất luận cái gì tổ thần nhất trọng thiên cường giả. Cả hai đều thuộc về tổ thần cảnh giới, thế nhưng thực lực nhưng khác biệt rất nhiều. Nếu Kim Diệp tổ thần thiếu nhân tình của ngươi, Chu Hạo trầm tư nói. Diệt tinh tổ thần thấy Chu Hạo có chút lưỡng lự, trong lòng vui vẻ, vội vàng nói: Chu Hạo, giết ta đối với ngươi cũng không có chỗ tốt, không bằng thả ta, ta có khả năng đối bản nguyên vũ trụ phát thệ tuyệt đối sẽ không đối phó ngươi. Soạt, có thể là, chờ đợi hắn lại là một đạo mũi thương. Kim Diệp tổ thần thiếu nhân tình của ngươi, không liên quan gì đến ta, ngươi vẫn là chết đi. Trong mắt lãnh quang hiển hiện, Chu Hạo lần nữa bắt đầu lôi đình công kích. Diệt tinh tổ thần thân thể rơi xuống đất, vô cùng chật vật. Hắn nhìn xem Chu Hạo, giận dữ hét: Chu Hạo, ngươi liền không sợ tổ thần nhị trọng thiên cường giả sao? Sợ lại như thế nào? Chẳng lẽ bởi vì sợ liền bỏ qua ngươi? Chu Hạo trên mặt lộ ra vẻ châm chọc: Ta Chu Hạo không gây chuyện, thế nhưng ai dám trước tới tìm ta phiền phức, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Có sinh mệnh chi đầm tại, Chu Hạo bây giờ căn bản không e ngại bất luận cái gì tổ thần cường giả. Hồn vũ thương vung lên, sinh mệnh pháp tắc, hỏa hệ pháp tắc bí mật mang theo thiên địa oai, không ngừng phai mờ diệt tinh tổ thần trong cơ thể sinh cơ. Phải chết sao? Lúc này diệt tinh tổ thần khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Trong cơ thể hắn sinh cơ chỉ còn lại có cuối cùng một thành. Chu Hạo, diệt tinh tổ thần trên mặt có vẻ điên cuồng. Ngươi sẽ chết, ngươi nhất định sẽ chết. Ta sinh tử cũng không nhọc đến phiền diệt tinh tổ thần lo lắng. Chu Hạo lãm đạm nói, trường thương vung lên, mũi thương hoành không, tại trong hư không không ngừng xẹt qua kỳ dị quỹ tích. Đồng thời tại diệt tinh tổ thần trong cơ thể không ngừng xuyên qua. Lúc này diệt tinh tổ thần trên thân áo giáp cơ hồ hoàn toàn phá toái. Cuối cùng, một đạo mũi thương xẹt qua. Diệt tinh tổ thần trên thân cuối cùng một tia khí tức phai mờ. Ánh mắt của hắn ảm đạm, nhìn xem Chu Hạo, há to miệng, tựa hồ muốn nói điều gì, thế nhưng cũng không nói ra miệng, mà trên người hắn sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất. Cuối cùng giết, Chu Hạo nhìn xem diệt tinh tổ thần thi thể, hắn thực lực tăng nhiều, nhưng vẫn là lợi dụng trận pháp, độc tố rất nhiều thủ đoạn, hao phí thời gian dài như vậy, mới đánh chết thành công. tầng thứ này cường giả, sinh mệnh lực quá ương ngạnh, không có trận pháp trước hết nhất vây khốn, phòng ngừa diệt tinh tổ thần chạy trốn, Chu Hạo căn bản không có khả năng thành công. Lúc này diệt tinh tổ thần trên thân chỉ có phá toái binh khí, còn có mấy mai không gian giới chỉ. Đi ra, Chu Hạo nhìn xem trong đó một mai không gian giới chỉ, bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói, thế nhưng cái kia mai không gian giới chỉ không hề có động tĩnh gì. Không ra, ta đây chỉ có động thủ. Chu Hạo vẻ mặt lạnh lùng, bàn tay duỗi ra, ầm ầm, trong hư không, một đạo bàn tay khổng lồ xuất hiện, đem bên trong một mai không gian giới chỉ bắt lấy, răng rác, toàn bộ không gian giới chỉ trong nháy mắt phá toái. Hiu, bỗng nhiên, một đạo hào quang màu trắng bay ra, điên cuồng hướng nơi xa bỏ chạy, muốn chạy trốn. Chu Hạo cười lạnh, tay phải vừa nắm, luồng hào quang màu trắng kia trong nháy mắt bị hắn bắt lấy. Chu Hạo, đây chỉ là ta linh thần phân thân, đối ngươi không có bất kỳ cái gì uy hiếp, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, chính là diệt tinh tổ thần, đây là tính mạng của hắn linh thần phân thân, ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Chu Hạo vẻ mặt hờ hững nói, tay phải của hắn chậm rãi khép lại, diệt tinh tổ thần thanh âm hơi ngừng. Ông, màu đỏ, hào quang màu trắng chớp động, không đến một giây liền biến mất không thấy gì nữa. Lạch cạch, tay phải kéo ra, diệt tinh tổ thần sinh mệnh linh thần phân thân rơi xuống. Lúc này cỗ này trên phân thân sinh mệnh khí tức cũng hoàn toàn ảm đạm. Toàn bộ trận pháp hơi hơi rung động, trận pháp trong không gian tràn đầy phế tích bên trên, chỉ có Chu Hạo đứng vững, ngoài ra còn có diệt tinh tổ thần thi thể, diệt tinh tổ thần bị đánh giết rồi. Làm sao có thể, Chu Hạo tổ thần quá mạnh, diệt tinh tổ thần có thể là một vị tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh. Mạnh như vậy người ngoại trừ tổ thần nhị trọng thiên cường giả ra tay bên ngoài, ai có thể ngăn cản? Ta hôm nay vậy mà gặp được một vị tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh ngã xuống. Không nghĩ tới diệt tinh tổ thần đuổi theo giết Chu Hạo, cuối cùng kết cục lại là như vậy. Nơi xa, một mực chú ý đến nơi này trong mắt cường giả tràn đầy vẻ kinh hãi. Tại bọn hắn trước mắt, tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong cấp độ cường giả diệt tinh tổ thần bị cường thế đánh giết. Đầu tiên là trận pháp, lại là độc, cuối cùng Chu Hạo trực tiếp ra tay. Từ đầu với đuôi, diệt tinh tổ thần căn bản không có cái gì ngăn cản lực lượng. Xoạt, Chu Hạo đứng ở phế tích bên trên, hắn tay phải vung lên, diệt tinh tổ thần bị hắn thu hồi. Mà hòa vảy trận cũng biến mất không thấy gì nữa. Chu Hạo, đá ta bay tới, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, nói, ha ha, diệt tinh tổ thần thật bị ngươi tiêu diệt. Đây chính là tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh. Có được tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh, cái kia thành trì thực lực tuyệt đối xa mạnh hơn xa bình thường thành trì. Bởi vì bọn họ là có được tùy tiện đánh giết bình thường tổ thần nhất trọng thiên cường giả năng lực. Mạnh như vậy người, hoành hành 3000 đại thế giới đều không có bao nhiêu nguy hiểm. Không biết dài bao nhiêu thời gian mới sẽ vẫn lạc một vị. Tầm mắt liếc qua xa xa các cường giả, Chu Hạo nói, đi thôi, hai người cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Tại bọn hắn đi đến không lâu, xa xa tổ thần các cường giả cấp tốc đi ra, bọn hắn nhìn trên mặt đất xuất hiện một mảng lớn phế tích khu vực. Toàn bộ phế tích rất nhiều bùn đất đều biến thành bột phấn. Xem toàn thể đi lên giống như là xuất hiện một cái hố cực lớn động. Người nào cũng khó có thể tưởng tượng, ngay tại vừa mới này hố bên trên, vẫn lạc một vị tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh. Quá mạnh! Mười mấy phút liền đánh giết một vị tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh. Tuyệt đối không thể trêu chọc Chu Hạo. Đúng, trận pháp, đủ loại quỷ dị thủ đoạn. Chu Hạo hiện tại thậm chí có khả năng xưng là tổ thần nhị trọng thiên phía dưới người mạnh nhất. Mạnh mẽ hỏa hệ thiên phú, sinh mệnh pháp tắc thiên phú. Hỏa hệ không biết, thế nhưng Chu Hạo sinh mệnh pháp lại chỉ là vừa đột phá hơn 700 năm. Theo thời gian chuyển rời, tính mạng của hắn pháp tắc nhất định có thể tiến bộ rất nhiều. Đến lúc đó Chu Hạo tổ thần thực lực sẽ càng mạnh. Mọi người thấy to lớn phế tích, trong mắt tràn đầy kính sợ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.